Tốt nhất con rể, chương 2036, kỳ lạ vòng tròn. Góc truyện audio.com, nói xong hắn liền làm ra vẻ cúi người đi nhặt lấy trên mặt đất vòng tròn, bất quá lúc này hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể khom xuống bỗng nhiên dừng lại, lộ ra tay lập tức rụt trở về. Tên này lễ nghi tiểu thư tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ lo lắng, cười lạnh một tiếng nói ra, yên tâm đi, cái này đồ vật không có độc. Lâm Vũ không để ý đến nàng, phối hợp móc ra tùy thân mang theo duy nhất một lần găng tay cùng ngân châm, ngồi xổm người xuống, tại hai cái này trên vòng tròn cẩn thận kiểm tra một phen. Hắn biết rõ tên này lễ nghi tiểu thư nếu đề xuất với hắn đơn giản như vậy yêu cầu, cái này hai cái vòng tròn tất nhiên không tầm thường. Bất quá hắn đang kiểm tra qua trên mặt đất vòng tròn sau đó, phát hiện tên này lễ nghi tiểu thư nói không giả, trên vòng tròn xác thực không có bất luận cái gì độc tố, hơn nữa cũng không giống là có dấu bí ẩn gì cơ quan. Hắn ngẩng đầu nhìn tên này lễ nghi tiểu thư một chút, tiếp theo chậm rãi đem hai cái vòng tròn xách lên, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện chính là một đôi ánh sáng chỉnh bình trượt vòng tròn, chỉ bất quá chất liệu có chút đặc thù, sờ tới sờ lui có chút giống cao su, rồi lại không hoàn toàn là, đồng thời còn mang theo một ít như kim loại độ cứng. Ta cũng không có thời gian chờ ngươi, nếu như ngươi không muốn mang lời nói, vậy ta hiện tại liền giết hắn. Lễ nghi tiểu thư hơi có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Lâm Vũ nhíu mày, hơi chần chờ, không nói hai lời, chập hai chân lại, lập tức đem lớn cái kia vòng tròn trừ đến chính mình hai chân trên mắt cá chân, thẻ trừ chỗ. Bập, hợp lại, kích thước ngược lại là cực kỳ thích hợp, hắn hai cái đùi lập tức khép lại ở cùng nhau, không thể động đậy. Sau đó cổ tay hắn lật một cái, đem một cái khác vòng tròn hướng không trung ném đi, hai tay khép lại duỗi ra, dùng cổ tay đem vòng tròn tiếp lấy, vòng tròn cũng lập tức. Bập, một tiếng cài tốt một mực trói lại Lâm Vũ hai tay. Thế nào, hiện tại có thể sao? Lâm Vũ lúc này mới ngẩng đầu hướng lễ nghi tiểu thư hỏi. Người có thể thả người. Hắn lời còn chưa dứt, phía trước lễ nghi tiểu thư đã hất ra trước thân tài xế như tiễn một dạng hướng phía hắn lao đến, ánh mắt ngoan lệ, thần sắc dữ tợn, chủy thủ trong tay thẳng đến Lâm Vũ mắt phải, cơ hồ tại trong chớp mắt liền vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ trong tim run lên, cuống quýt bên mặt tránh né, miễn cưỡng tránh thoát tên này lễ nghi tiểu thư một đâm, đồng thời hai tay của hắn cùng hai chân đột nhiên rót lực, muốn nương tựa theo cường đại lực bộc phát cùng thật lớn lực đạo trực tiếp đưa tay trên chân hai cái này vòng tròn dẫy nứt. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn tay chân lên đột nhiên tránh ra lực đạo truyền đến hai cái trên vòng tròn sau đó, vậy mà tựa như giang lưu vào biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Vũ trong tim lục bộc run lên, một thời gian rất là kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới hai cái này vòng tròn chất liệu vậy mà như thế kiên cố mà lại dồi dào tính bền dẻo. Khó trách cái này lễ nghi tiểu thư yêu cầu sẽ như thế. Đơn giản, bởi vì nàng vừa bắt đầu, liền đối với mình bộ này vòng tròn rất có lòng tin. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng kinh ngạc thời khắc, tên này lễ nghi tiểu thư chủy thủ trong tay đã lần nữa hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên, thẳng đến Lâm Vũ sau cái cổ. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, gặp hai tay hai chân một thời gian không tránh thoát, biết mình nếu như lúc này cùng cái này lễ nghi tiểu thư cận thân mà chiến tất nhiên hung hiểm vô cùng, cho nên hắn hai chân cong lên, dùng sức đạp một cái lộn ngược ra sau lướt ra ngoài mấy mét. Đồng thời hắn lần nữa đột nhiên phát lực nếm thử, đem toàn thân lực đạo đều tập trung vào chính mình hai tay trên cổ tay, muốn trước tiên đưa tay trên cổ tay vòng tròn tránh ra. Thế nhưng cùng vừa rồi, trên cổ tay hắn vòng tròn chỉ là khẽ run lên, như cũ không có bất luận cái gì xé rách chặt chẽ khỏa buộc ở trên cổ tay hắn. Lúc này lễ nghi tiểu thư đã lần nữa hướng phía hắn vọt lên, chủy thủ trong tay lăng lệ tàn nhẫn hướng hắn đâm tới. Lâm Vũ cuống quýt tả hữu uốn éo trốn tránh, bất quá trên mắt cá chân trói buộc để cho hắn cực kỳ khó chịu, thân thể mất cân bằng, đánh lấy lảo đảo, dứt khoát hắn thuận thế ngã xuống đất chật vật tại trên mặt đất quay cuồng lên, tránh né lấy tên này lễ nghi tiểu thư thế công. Cứ như vậy, Lâm Vũ một thời gian ngược lại là thu được nhất định thở dốc thời gian thỉnh thoảng đối với tên này lễ nghi tiểu thư đạp cho một cước đem tên này lễ nghi tiểu thư bức lui. Tiên sinh, đúng lúc này, nơi xa truyền đến Bách Nhân Đồ thanh âm, chỉ gặp Bách Nhân Đồ đang nhanh chóng hướng phía bên này bước nhanh chạy tới. Tên này lễ nghi tiểu thư thoáng nhìn nhanh chóng chạy đến Bách Nhân Đồ, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi, lòng nóng như lửa đốt, cắn răng một cái, một tay lấy chính mình sườn xám chỗ đùi vạt áo đập vỡ vụt, đồng thời lấy ra vài thanh màu đen ám khí, phi tốc hướng phía trên mặt đất Lâm Vũ hất lên, ám khí lập tức mưa rơi một dạng hướng phía Lâm Vũ trên thân đánh tới. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, sử xuất toàn thân còn sót lại một tia lực đạo, dùng sức dậm chân, đâm nghiêng bên trong lướt ra ngoài, thân thể tại trên mặt đất liên tiếp lăn số lăn, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Thế nhưng lúc này, tên này Lễ Nghi tiểu thư đã một cái bước dài vọt tới trước mặt hắn, hung hăng một đao đâm về phía hắn yết hầu. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, lúc này toàn thân lực đạo đã hết, lực mới không sinh, một thời gian lại khó mà tránh né, chỉ có thể hai tay một khung ôm lấy tên này Lễ Nghi tiểu thư cầm đao cổ tay, tới đối kháng. Tên này Lễ Nghi tiểu thư thần sắc một dữ tợn, bỗng nhiên đạp xuống đất thân thể nghiêng về phía trước đem toàn thân lực đạo đều đặt ở trên hai tay, sử xuất bú sữa sức lực đem chủy thủ trong tay ra sức hướng phía Lâm Vũ trên mặt đè xuống. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.